sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vân Quỳ bị kiếm của Tần Qua rạch một chút ra. Không nghiêm trọng cũng không cần băng bó. Cho nên sau khi kê đơn thuốc đau bụng cho nàng, Lương Tân để lại chút thuốc bôi kim sang. Nàng nâng đầu ngón tay, chậm rãi đưa đến dưới mũi. Ngửi thấy chút hương thuốc nhàn nhạt, nàng đã từng thay thuốc cho thái tử. Mùi này rất giống, ngẩn người hồi lâu, cuối cùng nhớ ra sau khi ngất xỉu, cổ như bị côn trùng cắn một cái. Hóa ra là bị thương sao? May mà không đau lắm, chỉ là cái cào kia hình như rách ra. Trong móng tay cũng không có vết máu nên nàng không nghĩ nhiều nữa. Yên tĩnh nằm đó. Chỉ là sau khi hôn mê ngủ một giấc thật sâu, giờ phút này không còn chút buồn ngủ nào. Nhưng đây là tẩm điện của thái tử, không phải giường ván ở thiên điện của nàng. Muốn trở mình thế nào cũng tùy ý, Vân Quỳ không dám cử động lung tung. Thái tử điện hạ sau lưng có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, hơi thở phả ra như có như không rơi trên gáy nàng. Nàng cũng không biết tại sao, dường như chỉ cần một mồi lửa là cháy, cả lưng đều nóng hầm hập. Thái tử nhìn chằm chằm vết thương trên cổ nàng, trước mắt lại hiện ra cảnh đêm trúng hợp hoan tán, hai vết răng cắn nhẹ nhẹ lưu lại bên cổ nàng, nhất thời tâm tư dao động. Hương cỏ xanh nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi. Thái tử nhắm mắt lại, để cơn nóng này khó hiểu kia chậm rãi lắng xuống. Đầu tháng 11, Đông Cung nghênh đón cuộc đại thanh tẩy đầu tiên sau khi thái tử hồi cung. Mấy trăm cung nhân lần lượt vào hình phòng thẩm vấn, do Tào Nguyên Lộc đích thân xét hỏi. Tất cả những kẻ có ý đồ bất chính sẽ bị đánh chết tại chỗ, tra tấn nghiêm hình, hoặc bị đuổi ra khỏi cung. Khắp Đông Cung nhất thời như địa ngục, người người cảm thấy bất an. Chỉ vì tội danh có ý đồ bất chính quá mức mơ hồ. Thế nào là có ý đồ bất chính? Làm sao phán định có ý đồ bất chính? Đa số cung nhân căn bản không có cơ hội tiếp cận thái tử, càng chưa từng làm chuyện bất chính. Còn những kẻ gian tế các phương cài CMV, phần lớn vẫn chỉ đang quan sát, chưa có bất kỳ hành động khinh suất nào. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, số người bị đánh chết đã hơn 10 người. Người bị lôi đi thậm chí có thể là một tiểu tỳ quét dọn vô danh ở ngoại viện. Bên ngoài hình phòng gió lạnh thấu xương, hàn ý đáng sợ. Mấy chục người run rẩy xếp hàng chờ thẩm vấn. Thị vệ ở cửa chiếu theo danh sách gọi người. 5 người một nhóm, cách đó không xa chính là hiện trường thi hành trượng hình. Thỉnh thoảng lại có người bị lôi ra dùng gậy đánh chết. Tiếng quỷ khóc sói gào dưới trượng hình vang lên không ngừng. Người chịu hình kêu xé lòng xé phổi. Người nghe cũng không khỏi kinh hồn bạt vía, sợ tai họa kế tiếp giáng xuống đầu mình. Trong hình phòng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trên vách tường treo đủ loại hình cũ. Ở chính giữa một chiếc bàn dài bày chỉnh tề dao cắt lớn nhỏ, kim sát, kim châm, lò than với củi than hồng cháy xèo xèo. Tào Nguyên Lộc ngồi trên một chiếc ghế dựa làm bằng gỗ đàn hương. Tần Qua, Đức Thuận và những người khác đứng bên cạnh, xét hỏi từng cung nữ. Thái giám bước vào, trong hoàn cảnh như vậy, rất nhiều người vừa bước vào cửa đã không nhịn được nôn mửa, chóng mặt, sợ hãi tột độ. Đồng thời cũng dễ dàng bộc lộ ý nghĩ trong lòng hơn. Không ai biết ở phía sau một tấm bình phong không đáng chú ý trong hình phòng, người thật sự nắm giữ sinh mệnh của bọn họ đang ngồi đó. Trước đây thái tử bệnh tật triền miên, không có lòng dạ nào để ý. Đa phần là đợi người ta không nhịn được, tự động mò đến trước mặt. Hắn mới giết gà dọa khỉ, để những dòm ngó ngôi vị chữ quân bên ngoài càng ngang ngược. Không kiêng nể gì, nếu thật sự truy cứu, những người này không một ai có thể thoát khỏi mắt hắn. Huống chi giờ còn có thêm thuật đọc tâm, dù tâm cơ sâu đến đâu, trước mặt hắn cũng chia như giấy trắng.

nhưng vẻ uy nghiêm của người bề trên bẩm sinh trong mắt lại giống hệt tiên đế. Chỉ là tiên đế đa phần là anh vũ dũng mãnh, còn giữa đôi mày thái tử luôn vương vấn một luồng sát khí âm độc. Tựa như vực sâu lạnh lẽo trống trải dưới núi tuyết, cũng như thanh hàn kiếm đẫm máu trong tay vị tướng quân xương cốt tan nát. Tàn bạo điên cuồng, đặc biệt khi nói đến câu, giết đến khi không còn ai nữa. Thuần Minh Đế thấy rõ sự tàn nhẫn quét sạch mọi chướng ngại trong mắt hắn. Ánh mắt như vậy, dù hắn có muốn hành thích vua ngay lúc này, Thuần Minh Đế cũng không hề cảm thấy bất ngờ. Dù sao cũng là người đã ngồi trên long ỷ 20 năm. Ông ta rất nhanh đã ổn định cảm xúc, tiếp tục bày ra vẻ mặt từ bi thiện lương. Phủ nội vụ sắp xếp không ổn cũng là sơ suất của trẫm. Đông cung đương nhiên là phải thanh lọc một phen, có điều bây giờ con trọng thương chưa lành, chuyện này lại hao tổn đầu óc, chi bằng giao cho Cẩm Y vệ điều tra. Không cần, chưa nói xong, đã bị thái tử mỉm cười cắt ngang. Người dám công khai từ chối hoàng đế trên đời này, hắn chính là người đầu tiên. Chuyện Đông cung, không cần làm phiền thân vệ của bệ hạ. Thái tử cười nhạt, ai biết được Cẩm Y vệ có kẻ nào ôm lòng dạ hiểm độc không chứ? Sắc mặt Thuần Minh Đế hết đổi lại đổi, nghe thấy thái tử cười nói, hay là bệ hạ không tin tưởng cô, cho rằng ngay cả một Đông cung nhỏ bé cô cũng không trị được. Thuần Minh Đế thở dài, đương nhiên là không phải. Thái tử, vậy là cảm thấy cô không sống được bao lâu nữa, lúc này ra sức làm loạn cũng vô ích. Thuần Minh Đế vội xua tay, thái tử nói gì vậy? Trẫm lo lắng cho thân thể con, sợ con làm việc quá sức, hiện giờ dưỡng thương mới là quan trọng nhất, việc thanh lọc cứ Đông cung giao cho trẫm hoặc hoàng hậu đều được. Thái tử cười nói, bệ hạ có công phu này chi bằng thường xuyên lui tới hậu cung. Cô nghe nói năm ngoái hậu cung lại có thêm 72 người. Bọn họ đều đang đợi bệ hạ sủng hạnh đấy. Vẻ mặt bình tĩnh như nước của Thuần Minh Đế cuối cùng cũng lộ ra một tia lúng túng. Mặc dù đối với hoàng đế mà nói, việc nạp phi tần để mở rộng dòng dõi hoàng gia là điều không có gì đáng trách. Số lượng phi tần không đủ để đánh giá phẩm hạnh của một vị vua. Tuy nhiên trước mặt thiên hạ, dù sao Thuần Minh Đế cũng chỉ là một hoàng đế nhiếp chính. Không cần dựa vào việc sinh con đẻ cái để giữ gìn giang sơn vững chắc truyền đời. Trăm năm sau, ông ta vẫn phải trả lại ngai vàng cho thái tử. Chỉ tiếc thái tử không phải là vị minh quân lý tưởng trong mắt thần dân thiên hạ. Khó có thể khiến bá tánh tin phục. Ngược lại, Thuần Minh Đế đăng cơ hơn 20 năm. Tuy không thể nói là vừa có tài cai trị đất nước bằng văn hóa, vừa có công lao chinh chiến bằng vũ lực, nhưng cũng cố gắng chăm chỉ cai trị, yêu thương nhân chúng, đề cao nhân đức, được triều thần và dân gian ca ngợi không ngớt. Nếu ông ta có thể làm tốt vị trí hoàng đế này, vậy tại sao phải trả lại quyền lực và địa vị trong tay cho người cháu tàn bạo ngang ngược? Tiếng xấu lan xa kia chứ. Ông ta bằng lòng, bá tánh thiên hạ cũng không đồng ý. Mấy năm nay ông ta mở rộng hậu cung, chính là muốn bản thân có người kế vị, không đi theo vết xe đổ của tiên đế. Tiên đế chỉ có một mụn con độc đinh, sinh ra tính tình đã tàn bạo vô đạo. Còn ông ta long sinh cửu tử, mỗi người đều xuất sắc. So với tiên đế, huyết mạch của ông ta mới là dòng dõi hoàng gia tuân theo ý trời. Kế thừa ngôi vị, những tâm tư này của ông ta lọt vào tai thái tử không sai một ly nào. Đương nhiên kể cả dù không có thuật đọc tâm, thúc phụ của hắn dã tâm thế nào, thái tử xưa nay đều rõ như ban ngày. Chỉ là mấy năm nay hắn bị bệnh tật quấn lấy, sau đó lại chinh chiến khắp nơi, mở mang bờ cõi, rất nhiều việc không dành để ý. Bây giờ hắn trở về, có lẽ đại hạn sắp đến, có lẽ còn có khả năng khỏi bệnh. Nhưng những gì cần chỉnh đốn thì phải chỉnh đốn, những mối thù cần báo cũng nên báo rồi. Thái tử nói, nếu Cẩm Y vệ thật sự rảnh rỗi, chi bằng giúp cô điều tra một người. Thuần Minh Đế lập tức hỏi, người nào? Thái tử Như cười một tiếng, trong đôi mắt đen lại ánh lên vẻ dò xét. Trận Lang Sơn năm xưa, có một tham tướng dưới trướng Tiên Đế cùng đại quân rơi vào vòng vây. Cuối cùng xương cốt không còn, người cô muốn tra chính là người này. Lần này hắn xuất chinh Bắc Cương, không chỉ vì ổn biên giới, làm yên lòng dân, đoạt lại đất đai Đại Chiêu bị Bắc Ngụy xâm chiếm, mà việc điều tra chân tướng năm xưa cũng là trọng yếu hàng đầu. Hắn luôn muốn biết, phụ thân Bách Chiến Thắng của hắn rốt cuộc vì sao lại trọng thương không khỏi. Chết khi còn trẻ, cuối cùng ngay cả hoàng vị cũng phải chắp tay nhường người. Chuyến đi này, quả nhiên khiến hắn tra ra được nhân vật then chốt trong trận chiến năm xưa. Thái tử còn chưa nhắc đến tên người này. Con người hơi rung động của Thuần Minh Đế đã nói rõ tất cả. Rốt cuộc nó biết những gì? Vì sao đột nhiên lại nhắc đến người này? Chẳng lẽ Thuần Minh Đế nắm tay thành quyền đặt sau lưng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi? Người này năm xưa xương cốt không còn, giờ đã qua hơn 20 năm, làm sao còn có thể tra ra manh mối nữa? Thái tử nhìn chằm chằm ông ta nói, Cẩm vệ tuần tra truy bắt thần thông quảng đại, hẳn là hiểu rõ đạo lý sống phải thấy người chết, phải thấy xác hơn cô chứ. Ánh mắt Thuần Minh Đế hơi lóe lên, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Con đã khăng khăng muốn tra, trẫm sẽ cho Lư Túc bắt tay vào làm. Lư Túc chính là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ hiện tại. Khóe môi thái tử khẽ nhếch lên. Bệ hạ không hỏi viên tham tướng kia tên họ là gì sao? Sắc mặt Thuần Minh Đế hơi trắng bệch, cứng ngắc nhếch môi, là ai? Phùng Ngộ, thái tử khẽ cười nói ra cái tên này. Bệ hạ có ấn tượng không? Mặc dù Thuần Minh Đế đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nghe thấy cái tên này, khóe miệng vẫn khẽ giật một cái không dễ nhận thấy. Năm xưa trẫm chẳng qua chỉ là một vương gia phú quý nhàn cư tại kinh thành, làm sao biết bên cạnh Tiên Đế có những tham tướng nào? Thuần Minh Đế cười, nhưng nếu con muốn tra người này, trẫm sẽ giúp con tra. Ông ta quay người lại, nhìn về phía các cung nhân đang chờ thẩm vấn bên ngoài hình phòng, nhanh chóng chuyển chủ đề. Đông cung thay máu, những kẻ vô dụng này đuổi đi cũng được, nhưng mà bên cạnh con vẫn cần người hầu hạ, trên dưới ngoại điện cũng cần người quản lý. Trẫm sẽ phân phó cho phủ nội vụ chọn vài người bổn phận ổn thỏa tới. Vậy thì làm phiền bệ hạ rồi. Miệng hắn nói làm phiền, nhưng không hề có vẻ cung kính tạ ơn. Có thể thấy hắn chưa từng coi ông ta là cửu ngũ chí tôn. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng quỳ gối trước mặt thiên tử một nước. Thậm chí vẫn xưng cô, tuy gần Minh Đế đã quen, nhưng không có nghĩa là trong lòng không hề có gợn sóng nào. Trái lại, mỗi lần nghe thấy chữ cô, này, đều khiến ông ta như bị gai đâm sau lưng. Tức nghẹn trong lòng, vừa định rời đi, cuối tầm nhìn xuất hiện bốn mỹ nhân, y phục trang điểm khác hẳn cung nữ bình thường. Hơn nữa ai nấy đều hoa nhường nguyệt thẹn, dáng người yểu điệu. Thuần Minh Đế nheo mắt lại, lập tức nghĩ đến, đây có lẽ là bốn cung nữ thị tẩm do phủ nội vụ đưa đến. Đối diện với nỗi sợ hãi bị tra tấn, cả bốn khuôn mặt đẹp như đều thất sắc. Thuần Minh Đế trêu chọc nói, trẫm nghe nói dạo này con chuyên sủng một mỹ nhân, chẳng lẽ ngay cả nàng ta cũng không thoát khỏi thẩm vấn? Hình phòng của Đông Cung không đơn giản như thẩm vấn bình thường, vào trong ít nhiều cũng phải lột một lớp da. Thái tử nhìn chằm chằm nha đầu nhỏ bé co ro ở cuối hàng, thu lại ý cười bên môi. Bệ hạ cũng thấy rồi đấy, cô còn có việc bận, thông cảm không tiễn được xa. Thuần Minh Đế nén sự không vui trong lòng xuống, nhìn thái tử thong thả bước tới. Khi đi ngang qua mấy mỹ nhân kia, không biết hắn nói gì, mấy người lập tức sợ hãi mặt trắng như giấy, run rẩy đi theo hắn vào trong. Thuần Minh Đế thở dài trong lòng. Thái tử khác với ông ta và tiên đế. Tiên đế 3000 sủng ái dồn vào một người, là một kẻ si tình hiếm có. Còn ông ta vì con nối dõi mà ai cũng được. Nhưng thái tử không gần nữ sắc, bạc tình không có tình cảm. Dường như không có ai có thể lay động được lòng hắn. Trong hình phòng, 4 mỹ nhân quỳ thành một hàng. Thái tử ngồi trên chiếc ghế thái sư bên cạnh, thờ ơ uống trà. Tào Nguyên Lộc liếc nhìn hắn, ánh mắt lướt qua 4 người, cuối cùng dừng lại một lát trên khuôn mặt đầy thấp thỏm của Vân Quỳ. Rồi bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Các vị đều là mỹ nhân được phủ nội vụ ngàn chọn vạn lựa đưa đến hầu hạ điện hạ. Xin cho nô tài thất lễ. Xin hỏi các vị, điều gì ở điện hạ hấp dẫn các vị nhất? Vừa dứt lời, mọi người trong lòng đều lo lắng bất an, cúi đầu suy nghĩ khổ sở. Chỉ có Vân Quỳ cẩn thận ngước mắt nhìn về phía thái tử. Cách chương